Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Hana. Tô tiên sinh mời tới bên này. Emil mang theo Tô Dương đi hướng lều vải. Cái này Emil thân phận đoán chừng vô cùng không đơn giản. Tuy nhiên thực lực không ra thế nào chỗ, nhưng lại mang đến một chi cường đại lính đánh thuê. Có hơn mấy chục người đâu. Từng cái súng ống đầy đủ. Tựa hồ muốn làm một vố lớn. Tô Dương nhìn thẳng lắc đầu. Nhân số nhiều cũng không có nghĩa là có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Những người kia thực lực thấp, mạo xưng cũng liền có thể sung sung tràng diện. Người nhiều lực lượng lớn ngược lại là rất chân thực. Emil chỗ chiếm lãnh địa mới ngay tại hồ nước một bên. Một số cái tiểu hình lều vải thành một cái hình tròn đem hai cái bao quát lều vải lớn vây quanh ở trung ương nhất. Hai cái lều vải lớn hẳn là Emil cùng hắn thân nhân ở lại. Một trắng một đỏ, bố trí tinh nhã, xem xét thì là người nhà có tiền. Đi vào màu trắng trong đại trướng, Tô Dương ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái này đã không còn là lều vải, giống như là một cái tiểu hình biệt thự. Các loại màn che đem như vậy đại không gian chia cắt thành từng cái đơn độc không gian. Hoa lệ trang sức, sáng chói đèn hoa, tinh thảm đỏ, bên ngoài trời nắng chang chang, trong chướng bồng lại là mát mẻ như xuân. Không cần phải nói, khẳng định là lắp đặt điều hòa không khí, kẻ có tiền còn thật sẽ hưởng thụ. Tô Dương âm thầm nghĩ, Tô tiên sinh mời tới bên này. Emil có người rạng rỡ, mời Tô Dương ngồi đến bên cạnh bàn. Tô Dương ánh mắt quét quét dọn Emil. Còn có bốn người ngồi xuống. Ba nam một nữ. Hẳn là hắn người nhà. Tô tiên sinh, dừng lại. Tô Dương đánh gãy Emil lời nói. Đừng có lại gọi ta Tô tiên sinh. Nghe lấy cảm giác là lạ. Gọi ta Tô Dương đi. Cái kia, dựa theo Hoa Hạ truyền thống, gọi thẳng Tô tiên sinh tục danh giống như có chút không lễ phép. Như vậy đi, ta về sau thì kêu Tô tiên sinh vì Tô Dương huynh đệ đi. Theo ngươi, dù sao đừng gọi ta Tô tiên sinh là được. Đúng, không giới thiệu một chút. Tô Dương liếc một cái Emil bên người bốn người. Há, nhìn ta chỉ nhớ này. Ha ha, kém chút quên, vị này là ta con gái lớn Hana. Vị này, bốn người này toàn bộ là Emil con gái. Đối với ba nam tử, Tô Dương là một chút hứng thú đều không có, chỉ có nữ nhi của hắn, tiểu nữ nhi Hina không có tới, con gái lớn Hana ngược lại là tới, chỉ thấy cái kia trên người nữ tử phủ lấy màu đỏ lớn lên vải mỏng, liền tóc đều bao lấy, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một đôi màu đen cắt nước song đồng. Đây là Trung Đông nữ nhân truyền thống, trừ chính mình phu quân. Không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ dung mạo của mình. Bất quá theo cái kia bên ngoài hiện thân tư thế phía trên nhìn. Nữ nhân này tuyệt đối là cái mỹ nữ. Ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi chập trùng đẹp không sao tả xiết. Hoạt bát phù bất chợt tới đến vừa đúng. Trước hai nơi cao ngất bộ ngực đem hồng sa phình lên nhô lên. Giữa hai ngọn núi hình thành một đạo thật cao triền núi. Theo lụa mỏng dán chặt lấy trên đỉnh núi tuyết hạ song Mỹ đường vòng cung xuống tới. Phía trên kết nối lấy tròn trịa ôn nhu vai. Đơn bạc hồng sa dưới. Tròn trịa thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện. Mông đẹp tròn trịa gợi cảm. Chọc người suy tư. Nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết tràn ngập thành thục phong vận thuần khiết thân thể giống như. Chín mọng đào mật. Nhô lên no bụng giấu giếm như phòng cùng sung mãn mượt mà mông ngọc. Béo gầy vừa phải vừa đúng. Trong suốt như ngọc, da trắng nõn nà thân thể. Ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất luận cái gì mỹ nữ. Là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tim đập thình thịch ý đồ nhúng chàm yêu nhã ngự tỷ. Sáng ngời hai mắt giống như mông lung lấy một tầng ẩm ướt vũ khí. Như thu thủy mông lung. giống như nhìn không thấy đáy đầm sâu. Lông mi dài hơi hơi nhếch lên, càng làm nổi bật lên cái kia vũ mị phong tình. Nữ nhân này cùng Hina thuần khiết yếu đuối hoàn toàn không giống nhau. Tô Dương dò xét Hana, mà Hana cũng đồng dạng đang quan sát Tô Dương. Một tiếng mộc mạc màu trắng trang phục bình thường cách ăn mặc nhìn lấy tuy nhiên đơn giản, nhưng cái kia một cách tự nhiên phát ra khí chất cao quý lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mày kiếm nồng đậm, thâm thúy hắc mắt sáng dường như cái kia tuyên cổ trường tồn tinh không? Vô biên vô hạn, chỉ cần nhìn lên một cái cũng làm người ta cả đời khó quên. Thẳng tắp dáng người, tuấn giật khuôn mặt, khiến người ta gặp khó khăn quên. Đây chính là bắt đi tiểu muội nam nhân, nghe nói thực lực cường đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên có mấy phần khí thế. Công tử, Hana ở đây trước kính ngươi một chén. Nghe được phụ thân giới thiệu xong xuôi, Hana dẫn đầu đứng dậy, nâng chén mời rượu, một tay xốc lên che khuất hai gò má hồng xa, một tay bưng chén rượu lên đưa đến bên miệng. Chậm rãi uống xong, Tô Dương ánh mắt hạng gì sắc bén, thông qua cái kia nhỏ mở khe hở, hắn thanh thanh sở sở trông thấy cái kia đỏ bừng môi. Cùng mượt mà cầm nhỏ Tô Dương đáp lễ một chén, đến đón lấy mấy người liền bắt đầu hưởng dụng buổi trưa trà. Vừa ăn, một bên lẫn nhau nói chuyện với nhau, phong thổ nhân tình, nhân văn địa lý, tại toàn bộ trong lúc nói chuyện với nhau. Hana đều là như vậy đoan trang yêu nhã, cái này khiến Tô Dương không thể không nhìn với con mắt khác. Xem ra quý tộc giống như hoàn cảnh sinh hoạt chỗ tạo nên nữ nhân xác thực cùng người bình thường không giống nhau, nàng trong lúc phất tay đều toát ra một loại cao quý yêu nhã khí chất, cái này để nam nhân không thể không đi tôn kính cùng động tâm. Emil gặp hai người như thế nói chuyện rất là hợp ý. Nụ cười từ vừa mới bắt đầu liền không có ngừng qua. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cũng không biết tại đánh cái gì chú ý. Dùng cơm hoàn tất, Tô Dương đứng dậy cáo từ. Emil cũng vội vàng đứng lên thân thể. Mỉm cười nói, Hana, ngươi bồi Tô Dương huynh đệ ra ngoài đi một chút. Tốt, phụ thân đại nhân, phụ thân. Cái này người thật có như vậy thần sao? Chờ Tô Dương đi xa, một tên nam tử trẻ tuổi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không thần thử qua thì biết. Emil nụ cười không thay đổi, nhưng ngữ khí lại biến đến trở nên nặng nề. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Ngoặc kép, nóng bức sa mạc, mặt trời nhô lên cao mà chiếu. Khắp nơi đều là bay múa cát bụi. Nói thật, nơi này xác thực không có cái gì tốt nhìn địa phương. Hana biết mình phụ thân ý tứ, dưới đáy lòng nàng cũng không ghét Tô Dương, ngược lại đối hắn còn có chút cảm thấy hứng thú, cho nên nàng không có ngỗ nghịch phụ thân mệnh lệnh, cùng hắn trò chuyện cũng có thể gia tăng một chút dài. Hana công chúa làm sao có lòng dạ thanh thản đi ra ngắm cảnh. Tô Dương chính nói đến hăng say, trước người đột nhiên truyền đến vài tiếng huyên thuyên Ả Rập ngữ. Đánh gãy hắn suy nghĩ, nhíu nhíu mày, ánh mắt trước quét, một cái giữ lấy râu quai nón Trung Đông người mang theo mấy tên thủ hạ đang từ từ hướng hắn cái. Phương hướng này đi tới, trên dưới 20 tuổi, áo bà gột trắng phủ thân, lấy Trung Đông người ánh mắt nhìn hẳn là một cái Mỹ nam tử. Bất quá Tô Dương lại là có chút không quen nhìn, huống chi hắn chả đánh gãy chính mình lời nói. Vừa uống xong trà chiều, bồi bằng hữu đi ra đi một chút. Hana hơi cười cợt, không nóng không lạnh nói câu. Tuy nhiên không hiểu Ả Rập ngữ, nhưng Tô Dương tu vi cao, còn có thể đại thể lý giải Hana trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Há, bằng hữu. Nam tử trẻ tuổi liếc Tô Dương liếc một chút, ngữ khí nghiền ngẫm nói, không nghĩ tới vị huynh đệ kia mặt mũi lớn như vậy, lại có thể để công chúa tự mình làm bạn, không biết huynh đệ quý danh. Ha ha, sẽ không nói tiếng Trung cũng đừng nói chuyện với ta. Tô Tô Dương lạnh lùng nói một câu, trực tiếp đoạn lời nói để người tuổi trẻ kia có chút xấu hổ. Hana tựa hồ không muốn náo quá đại mâu thuẫn, cho nên ôn tồn tỉ mỉ khí mà nói, vị này là Tô Dương, đến từ Hoa Hạ, là chúng ta ấy bỗng nhiên gia tộc bằng hữu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.